Chàng rể siêu cấp, chương 1372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1372, không hề có điểm mấu chốt. Chương 1372, không hề có điểm mấu chốt. Nghe Dương Quang Viễn nói, Tô Quốc Lâm hận tơi nghiến răng nghiến lợi, tên này sao vô duyên vô cớ lại quan tâm ông ta, chuyện này cực kỳ vô lý. Dương Quang Viễn, bớt nói nhảm đi, cuối cùng ông muốn làm gì? Tô Quốc Lâm nói, ông cụ nhà ông mới vừa rời khỏi công ty của tôi, chẳng lẽ ông không muốn biết tôi trò chuyện gì với ông ấy sao? Dương Quang Viễn cười nói, những lời này lập tức làm Tô Quốc Lâm tê cả da đầu. Ông cụ vậy mà tự đi gặp Dương Quang Viễn, đây là chuyện Tô Quốc Lâm tuyệt đối không ngờ. Dương Quang Viễn, ông nói gì với ông cụ rồi? Tô Quốc Lâm nghiến răng nghiến lợi hỏi, cảm nhận được sự lo lắng của Tô Quốc Lâm, Dương Quang Viễn nở nụ cười, nói. Thế nào, bây giờ biết sốt ruột rồi hả, tôi tốt bụng gọi điện cho ông, con mẹ nó vậy mà ông lại mặt nặng mày nhẹ với tôi. Tô Quốc Lâm hít sâu hai hơi, dùng chuyện này để ổn định cảm xúc của mình. Trạng thái của ông ta bây giờ, làm sao có thể đối xử tốt với Dương Quang Viễn cho được. Nếu như không phải nhất thời đầu óc phát sốt, ông ta căn bản sẽ không nói kế hoạch của Phong Thiên cho Dương Chuông 1372, không hề có điểm mấu chốt Quang Viễn. Lúc này ông ta đã hối hận, đột nhiên Dương Quang Viễn gọi điện thoại, tất nhiên không có ý tốt. Tổng Giám Đốc Dương, nói cho ông biết chuyện này có thể mang tới bao nhiêu lợi ích cho ông, chắc hẳn ông rất rõ ràng nhí, tôi bán đứng nhà họ Tô, chẳng lẽ ông còn muốn bán đứng tôi sao? Tô Quốc Lâm nói, trong đầu Dương Quang Viễn đột nhiên nhờ tới hình dáng vợ của Tô Quốc Lâm, không nhịn được lộ về thèm. Huống, nói, ông yên tâm đi, nếu tôi muốn bán đứng ông thì đã không điện thoại cho ông rồi. Ông cụ một mực chắc chắn là ông nói kế hoạch của Phong Thiên cho tôi biết, nhưng tôi không thừa nhận, ông không biết đâu, suýt chút thì ông cụ đã lấy cái chết để uy hiếp, nhưng tôi vẫn không nói một lời. Nghe Dương Quang Viễn nói vậy, Tô Quốc Lâm thở phào một hơi, chỉ cần ông cụ vẫn chưa biết, vậy hành vi bán đứng nhà họ Tô của ông ta sẽ không có chứng cứ xác thực. Cũng chứng minh bây giờ ông ta an toàn, nhưng vô duyên vô cớ Dương Quang Viễn gọi đến cú điện thoại này là có ý gì? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tô Quốc Lâm nói, ông cụ đã gây ra cho tôi không ít rắc rối, hơn nữa tôi tin ông ta sẽ không từ bỏ chuyện này. Ông có biết không, để đối phó với ông ta, tôi đã sức cùng lực kiệt. Chương 1372, không hề có điểm mấu chốt. Giọng của Dương Quang Viễn vô cùng bất đắc dĩ. Suýt chút nữa Tô Quốc Lâm đã bóp di động tới biến dạng, tên này sức cùng lực kiệt. Bây giờ ông ta có tin tức quan trọng như vậy, không biết đã vui tới mức nào rồi, vậy mà còn tỏ vẻ đáng thương trước mặt ông ta. Ông muốn làm gì, nói thẳng đi. Tô Quốc Lâm hỏi, tôi cảm thấy có lẽ để vợ ông tới chăm sóc tôi, khiến tôi vui vẻ. Nếu không, tôi không dám hứa chắc lần kể ông cụ lại tới quấy rầy tôi còn có thế kiên trì không nói gì hay không? Dương Quang Viễn nói, sắc mặt Tô Quốc Lâm lập tức trở nên tai nhợt. Tuy rằng lúc trước Dương Quang Viễn đã đề cập tới chuyện này, nhưng Tô Quốc Lâm đã từng từ chối, hơn nữa ông ta chưa từng nghĩ sẽ liên lụy vợ của mình vào chuyện này. Nhưng bây giờ từ thái độ của Dương Quang Viễn, nếu như mình không thể thỏa mãn Dương Quang Viễn, nhất định tên này sẽ nói chuyện bọn họ gặp mặt cho ông cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Quốc Lâm trực tiếp tét mình hai cái, nếu không phải nhất thời xúc động, sao y ải làm ra chuyện ngu xuẩn này, sao lại khiến mình rơi vào cảnh này. Dương Quang Viễn bên kia đầu điện thoại nghe thấy tiếng bét tai, không nhịn được cười to. Chương 1372, khóng hề có điểm mấu chối. Tô Quốc Lâm, ông không cần kích động như vậy, đánh mình làm gì chứ, tôi có thể bảo vệ ông mà. Dương Quang Viễn vừa cười vừa nói. Tô Quốc Lâm giận đến mức cả người run rẩy, gần như sắp cản nát răng. Dương Quang Viễn, ông đừng quá đáng. Tô Quốc Lâm nói, quá đáng, Dương Quang Viễn dùng giọng điệu chất vẫn nói, một yêu cầu nhỏ như vậy quá đáng lắm hả? Tô Quốc Lâm, không phải cả một người phụ nữ ông cũng không nỡ bỏ chứ, thiên hạ to lớn, phụ nữ nhiều không kể xiết, chẳng lẽ cả đời này của ông chỉ có một mình cô ta sao? Tô Quốc Lâm hít sẽ một hơi, sau đó nặng nề thở ra một hơi. Dương Quang Viễn tiếp tục nói, nếu như ông không chịu nhận lời, chuyện hôm nay, tôi chỉ có thể nói cho ông cụ nhà ông biết. Kết cục của ông e rằng sẽ bị trục xuất khỏi nhà họ Tô. Hậu quả thảm bao nhiêu chắc hẳn không cần tỏ hình dung cho ông rồi nhỉ. Rời khỏi nhà họ Tô, Tô Quốc Lâm sẽ hai bàn tay trắng, hơn nữa cả sinh tồn cũng trở thành một rắc rồi, lại càng bị tất cả mọi người nhà họ Tô phỉ nhổ. Tô Quốc Lâm quyết không cho phép chuyện này xảy 17. 2093 bản quyền 1511 Atemon QE cho 1372, không hề có điểm mấu chối ra với mình, nhưng bắt ông ta phải chắp tay tặng vợ mình cho người khác, ông ta cũng không muốn. Cho dù tôi đồng ý cô ấy cũng sẽ không chịu, ông muốn ép chết tôi hả? Dương Quang Viễn, ông chờ xem thường Tô Quốc Lâm tôi, cùng lắm thì tôi với ông cũng chết. Tô Quốc Lãm nói, đối mặt loại uy hiếp này, Dương Quang Viễn chẳng hề quan tâm, nói. Tô Quốc Lâm, ông cho rằng hu dọa tôi có tác dụng không, Dương Quang Viễn tôi cũng không phải bị dọa mà lớn. Hơn nữa chuyện này với ông mà nói cũng không khó, tôi có thể cực khổ một chút. Tới nhà ông chuốc say cô ta, trừ hai người chúng ta ra, còn ai biết chuyện này nữa. Hơn nữa cô ta cũng chỉ tưởng rằng ông lên giường với cô ta mà thôi. Lời nói võ sĩ như vậy, phát ra từ miệng của Dương Quang Viễn lại có mùi vị đương nhiên. Lúc này, rốt cuộc Tô Quốc Lâm cũng hiểu tại sao lại có người cảm thấy Dương Quang Viễn không có điểm mấu chốt. Loài người này, đâu còn điểm mấu chốt gì đáng nói, chuyện xúc sinh gì mà ông ta không làm được. Cho ông hai ngày suy nghĩ, hai ngày sau, nếu ông không đồng ý tôi sẽ đích thân tơi tim ông cụ. Dứt lời, Dương Quang Viễn cúp điện thoại. Tô Quốc Lâm giận tới mức cả người run rẩy, một bụng tàn bao không có chỗ để chút. Chương 1372, không hề có điểm mấu chốt lúc này, vợ Tô Quốc Lâm đi đến bên cạnh thấy tâm trạng Tô Quốc Lâm không bình thường, quan tâm hỏi. Sao vậy, ai chọc anh tức giận? Tô Quốc Lâm ngẩng đầu, nhìn vợ của mình, mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng dáng vẻ vẫn còn tùy mị, loại thành thục này, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chống cự. Hơn nữa vì được bảo dưỡng tốt nên dáng người cũng cực kỳ đẹp, so với mấy cô bé chỉ có hơn chứ không có kém, thảo nào lại bị loại cặn bà như Dương Quang Viễn nhìn chúng. Có liên quan tới Tô Quốc Diệu hả? Chẳng lẽ tên phế vật đó thật sự muốn giành địa vị ở công ty với anh? Mặt mũi vợ Tô Quốc Lâm tràn đầy khinh thường nói. Bà xã, vì sự nghiệp và tiền đồ của anh em bằng lòng hy sinh cho anh không? Tô Quốc Lâm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ Tô Quốc Lâm cười, ngồi xuống bên cạnh Tô Quốc Lâm, nắm tay ông ta, cũng không hỏi cụ thể chuyện gì, nói. Đương nhiên có thể, nhà chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào một mình anh cố gắng. Chỉ cần em có thể giúp một tay, anh cứ mở miệng, cái danh vơ hiến của em cũng không phải nói chơi. Tô Quốc Lâm kéo vợ vào lòng, lẳng lặng nhẹ gật đầu. Để không bị đuổi khỏi nhà họ Tô, Tô Quốc Lâm không? V.G.2093 bản quyền 1511 am ngõ có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Chỉ có thể đồng ý mọi yêu cầu của Dương Quang Viễn. Cách chương.